Trận chiến tình yêu, chương 18, góc truyện audio.com. Hye Sung đưa Chae Chung về phòng khách sạn của anh, vừa khép cửa đã bắt đầu vấn tội cậu. Kim Chae Chung thành thật kể hết từ đầu tới cuối cho Hyung nghe. Hyung nghĩ Hyung là quan tòa hay là cha em vậy? Chae Chung nói thầm trong lòng, quản đông quản tây, cái gì cũng quản, hệt như bà quản gia. Hyung, đây là chuyện của em đã không còn nhỏ nữa. Em biết mình đang làm gì? Cậu ta theo đuổi em hay em theo đuổi cậu ta? Là em chủ động, Chae Chung thành thật thừa nhận. Rốt cuộc em nghĩ cái gì trong đầu chứ? Hye Sung bùng nổ, lúc trước em quyết định học Hapkido không phải là để đối phó với mấy tên khốn có ý định xấu với em hay sao? Yun Ho thì khác, em thích cậu ấy. Chae Chung phản bác, em thích cậu ta ở điểm gì? Em đâu phải đồng tính. Em cũng biết mình không phải đồng tính, em chỉ là thích Yun Ho thôi, điểm gì cũng thích cả, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đã thích rồi. Hye Sung đột nhiên bình tĩnh lại, em có thật lòng không? Có, đây là lần đầu tiên em có ý nghĩ muốn ở bên cạnh một người. Muốn người đó chỉ nhìn em, chỉ cười với em, nói chuyện thật dịu dàng với em muốn tiếp xúc thân mật với người đó. Chỉ cần nghĩ đến người đó thôi cũng đã thấy vui rồi. Mỗi một hành động, mỗi một câu nói của người đó đều có thể chi phối cảm xúc của em. Em không biết tại sao, nhưng sự thật chính là như vậy. Chae Chung lần đầu tiên bộc bạch tâm ý của mình. Em kiên quyết như vậy. Vậy còn cậu ta thì sao? Cũng thật lòng thích em. Hye Sung hỏi lại, ít nhất cậu ấy cũng đã thừa nhận chúng em đang hẹn hò. Không phải sao, Chae Chung cảm thấy nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được đáp lại. Em không sợ những người xung quanh phản đối hay sao? Đến lúc này thì mới chỉ có Hyung không đồng ý thôi. Chae Chung chu miệng, Chae Chung, lại đây, vẻ mặt của Hye Sung đột nhiên dịu đi, còn dang rộng hai tay ra với cậu. Hyung định làm gì? Sự thay đổi đột ngột của Hye Sung khiến Chae Chung không hiểu ra làm sao. Tôi không nói chuyện đó nữa. Đã lâu không gặp rồi. Để Hyung ôm em một cái. Hye Sung vẫn cười dịu dàng. À, Chae Chung không biết Hye Sung định làm gì. Nhưng vẫn nghe lời để Hye Sung ôm. Có cảm giác gì? Cảm giác gì là gì ạ? Được Hyung ôm như vậy em có cảm giác gì không? Hye Sung kiên nhẫn giải thích cho cậu. Chae Chung cố gắng tìm từ thích hợp để hình dung. Thì thấy thoải mái. An tâm, ấm áp, vậy mới nói. Hye Sung buông Chae Chung ra, mỉm cười đắc thắng như thể đã nắm được nhược điểm mấu chốt. Em căn bản là thích cảm giác được người lớn tuổi hơn quan tâm mà thôi. Giống như hội chứng, luyến phụ tình kết, luyến huynh tình kết vậy. Hội chứng thích những người lớn tuổi hơn mình do thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ nhỏ. Chae Chung trợn mắt. Không hiểu tại sao Hye Sung có thể rút ra một cái kết luận như vậy. Hye Sung tiếp tục thao thao. Bởi vì cha em mất sớm. Hy Chun lại không phải là một người anh biết chăm sóc tốt em mình. Cho nên em mới quay sang tìm kiếm tình cảm ở những người khác. Ngày xưa em cũng toàn bám lấy Hy Ung. Nhớ không, Hy Ung định nói. Em thích Yun Ho là vì muốn tìm thấy sự ấm áp ở cậu ấy. Giống như tình thương của cha hoặc là tình thân khác, Chae Chung cố gắng nắm bắt mạch suy nghĩ của Hye Sung. Đúng vậy, cuối cùng em cũng hiểu ra rồi. Đó chẳng qua là ảo giác thôi. Không phải tình yêu, Hye Sung vừa gật đầu vừa nhấn mạnh. Đúng mới lạ đó, hồi nãy ôm Hye Sung cậu chẳng nghĩ gì. Nhưng chỉ cần được Yun Ho ôm là cậu tự nhiên muốn được hôn. Muốn tiến thêm một bước nữa. Hai chuyện này có chỗ nào giống nhau chứ? Hyung, em có dục vọng với Yun Ho. Em muốn cùng cậu ấy làm chuyện đó. Hyung hiểu chưa? Em rất tỉnh táo. Tuyệt đối không có ảo giác gì. Chae Chung dứt khoát nói thẳng. Hye Sung như bị hắt một gáo nước lạnh. Vẻ mặt không dám tin nhìn Chae Chung. Em, sau một lúc lâu, anh như kẻ bại trận. Chán nản cúi đầu. Thôi quên đi, Hyung không quản em nữa. Nếu sau này hối hận, bị bỏ rơi thì cũng đừng đến tìm Hyung mà khóc. Hyung, em biết Hyung rất tốt với em. Đừng nói gở như vậy. Hyung phải chúc em hạnh phúc mới phải chứ. Jae-chung ôm lấy Hye-sung làm nũng. Em về đi, Hyung không quan tâm nữa. Hye-sung đẩy cậu ra cửa. Nỗi thất vọng này không thể nói hết bằng lời. Ở một lối rẽ trên hành lang, Jae-chung đụng phải bạn trai của Seo-ki đang đi tới. Theo phép lịch sự, cậu gật đầu chào anh ta. Lúc sắp đi qua, anh ta lại cười đầy đen tối. Nói một câu, hóa ra cậu thích đàn ông. Jae-chung lập tức trừng mắt. Liên quan gì đến anh? Anh ta không để ý, tiếp tục đi. Nhưng lại nói tiếp đầy ngả ngớn. Giữ như vậy người ta không thích đâu. Không khiến anh quan tâm. Jae-chung nhìn theo lưng anh ta. Hừ, xem như biết thức thời. Nếu anh ta còn lằng nhằng nhất định cậu sẽ cho anh ta biết tay. Trở lại khách sạn thì đã khuya. Jae-chung nghĩ một chút, rồi nhấn chuông cửa phòng Yoon-ho. Đợi một lát không ai ra mở cửa. Jae-chung lại nhấn thêm mấy lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì. Chìa khóa phòng còn chưa đổi với Yoo-chun nên không thể vào. Jae-chung lấy di động ra. Không biết giờ này gọi điện có làm phiền cậu ta không? Chần chừ mất một lúc, Jae-chung đành từ bỏ ý định. Phá hoại chuyện tốt của người khác nhất định sẽ bị báo ứng. Nhắn cho Yoon-ho một tin, rồi đứng chờ anh mở cửa. Đến khi Yoon-ho ra mở cửa, thấy Jae-chung đang vô cùng nhàm chán ngồi bệt trên mặt đất. Hồi nãy tôi đang tắm, không nghe thấy tiếng chuông. Anh giải thích, trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm, dây lưng hơi buông lỏng, cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện, tóc rối vẫn còn ướt nước, trông vô cùng gợi cảm. Thơm quá, Jae-chung nhào vào ngực Yoon-ho, vùi mặt vào cổ anh hít thật sâu mùi hương tươi mát sau khi tắm. Thuận tiện đá chân ra sau đóng cửa lại. Sư huynh có làm khó dễ không? Không, không có việc gì hết. Jae-chung ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quan tâm của anh. Bỗng nảy sinh cảm giác muốn hôn anh. Làm sao bây giờ? Tớ rất muốn hôn cậu. Thì hôn đi, Yoon-ho mỉm cười. Hai người đang hôn nhau đầy nồng nhiệt. Cửa đột nhiên bật mở. Là kẻ nào không biết xem giờ thế? Yoon-ho buông Jae-chung ra, ngoài cửa là Yoo-chun, cậu ta lập tức hiểu rằng mình đến sai thời điểm, tớ chi qua lấy chút đồ thôi. Đi ngay bây giờ, trước khi Jae-chung kịp nổi điên, Yoo-chun vội giải thích, Jae-chung bực bội ngồi lên giường, dưới ánh mắt như muốn giết người của cậu. Yoo-chun nhanh chóng cầm đồ rồi đi khỏi. Yoo-chun quay lại phòng của Jun-soo. Jun-soo lúc này đang chăm chú xem một trận bóng đá châu Âu. Yoo-chun vào cũng không thèm liếc mắt. Yoo-chun đột nhiên thấy buồn bực. Nói không chừng đêm nay Yoon-ho và Jae-chung sẽ có bước đột phá trọng đại. Còn mình thì sao? Sớm biết thế này đã không đổi phòng với Jae-chung. Tự nhiên lại dâng tiện nghi cho cậu ta. Đăm đăm nhìn Jun-soo hơn một phút đồng hồ. Vẫn chẳng có phản ứng gì. Yoo-chun không nhịn được nữa liền lên tiếng. Jun-soo à, không còn sớm nữa. Đi ngủ đi. Không sao, bây giờ đang đi nghỉ mà. Trận đấu gay cấn thế này không thể không xem. Jun-soo vẫn nhìn TV. Qua vài giây, Jun-soo đột nhiên quay lại nhìn Yoo-chun. Khó hiểu hỏi, tại sao cậu lại ở đây? Tớ ở cùng phòng với Jae-chung cơ mà. À, cậu ấy nói muốn đổi phòng với tớ. Không ngờ tới Jun-soo lại phân tâm phát hiện chuyện này. Yoo-chun vội biện hộ cho mình. Jae-chung ơi là Jae-chung. Không phải tôi không giúp cậu, là ông trời không giúp cậu đấy nhé. Jun-soo đứng dậy đi ra phía cửa. Yoo-chun vội vàng đuổi kịp. Khuyên, cậu không muốn ở cùng phòng với tớ đến thế à? Yoon-ho và Jae-chung có thể đã đi ngủ rồi. Đừng đánh thức họ nữa. Nhưng Jun-soo vẫn đi đến phòng Yoon-ho nhấn chuông. Làm sao có thể để hai người đó chung phòng chứ? Cho dù mình và Yoon-ho không còn hy vọng gì. Cũng không thể chủ động đưa cậu ấy lên giường Jae-chung như vậy được. Ai vậy, nếu vẫn là Park Yoo-chun nhất định phải chém cậu ta. Cậu ta không biết kẻ thích phá đám rất dễ bị đánh hay sao? Jae-chung tức giận ra mở cửa. Khí thế bừng bừng tắt phụt khi đụng phải cái nhìn lạnh lùng của Jun-soo. Jun-soo à, Jae-chung có chút chột dạ. Cậu ở chung phòng với tớ cơ mà. Không nhất thiết phải chiếm giường của Yoo-chun làm gì. Làm cậu ta không có chỗ ngủ. Jun-soo nói xong liền quay về phòng mình. cái tên ngốc việc thành thì ít việc hỏng thì nhiều này. Chê chung cho Yu Chun một đá, Yu Chun nhanh nhẹn tránh được, nhanh chóng thu phục Kim Jun Su đi, tôi không muốn ngủ cùng phòng với cậu ta. Chê chung đẩy đẩy Yu Chun, tớ cũng muốn thu phục cậu ấy, nhưng mà khó khăn quá. Yu Chun thở dài, cậu đúng là vô dụng, Nhu không được thì phải cưng chứ. Chê chung bày cách, cho tớ xin đi, cậu tưởng đôi chân đá bóng bao nhiêu năm của cậu ấy là giả sao? Huống hồ dựa trên tính cách của Jun Su, tớ mà làm quá chỉ sợ sau này cậu ấy xem tớ như kẻ thù. Tóm lại là cậu tự mà nghĩ cách giải quyết, Chê chung không thèm để ý nhiều như vậy. Đóng luôn cửa, ơ này, Yu Chun không phản ứng kịp, kết quả là bị nhốt luôn bên ngoài. Cậu định mặc kệ Yu Chun ở ngoài đó à? Yun Ho tuy không đi ra, nhưng vẫn nghe rõ chuyện ngoài cửa. Đảm bảo Jun Su sẽ thu nhận cậu ta. Dù thế nào thì Jun Su cũng từng thổ lộ với anh, nếu cứ không để ý cảm nhận của cậu ta mà thản nhiên hẹn hò với Chê Chung, thế nào cũng làm tổn thương lòng tự trọng và tình cảm của Jun Su. Người vốn kiêu ngạo như Jun Su có thể sẽ không chịu nổi. Sao thế? Chê Chung nhạy cảm phát hiện biểu tình khác thường của Yun Ho. Cậu nên qua phòng Jun Su đi. Yun Ho quyết định, dù sao hai người vẫn còn rất nhiều thời gian. Vì sao chứ? Chê Chung kinh ngạc nhìn anh. Lúc sáng Jun Su nói muốn ở cùng phòng với cậu. Không phải cậu cũng không phản đối sao? Khi đó tớ nghĩ đến tối đổi phòng cũng kịp. Chê Chung biện giải, cậu thử đặt mình vào vị trí của Jun Su. Nghĩ hộ cậu ta một chút, đừng quá đáng quá, dù sao cậu ta cũng là bạn tốt của tôi. Vậy sao cậu không đặt mình vào hoàn cảnh của tớ mà nghĩ đi? Chỉ vì tớ nghĩ có thể ở cùng với cậu nên tớ mới đồng ý, Chê Chung tỏ vẻ không thoải mái. Yun Ho nhíu mày, cũng không nhất thiết là ngay lúc này ở đây. Sau này, hả? Chê Chung nghi hoặc nhìn anh. Yun Ho thở dài, về trường rồi nói sau. Nói bây giờ không được à? Chê Chung muốn truy đến cùng. Ý của tôi là, Yun Ho nói đơn giản, tôi đã nói cùng cậu hẹn hò thì sẽ không đổi ý, cậu không cần phải vội vàng dùng thân thể để ràng buộc tôi. Sau này cơ hội chúng ta ở cùng nhau còn rất nhiều. Cậu, Chê Chung nói không nên lời, nhưng gương mặt cậu dần ửng đỏ, ai muốn dùng thân thể để ràng buộc Yun Ho chứ? Nói bậy. Sau đó Chê Chung cúi đầu, ngoan ngoãn đi ra cửa. Mở cửa, Yu Chun vẫn còn đứng ngoài hành lang. Vào đi, Chê Chung nói với Yu Chun, rồi đi về phòng Jun Su. Jun Su vẫn đang xem bóng đá. Chê Chung cuộn mình trong chăn, hồi tưởng lại một loạt sự kiện ngày hôm nay. Đặc biệt nhớ đến từng câu nói của Yun Ho, nhịn không được liền len lén cười. Đêm đã khuya, nhưng vẫn còn có người không ngủ. Cách chương.